Chương 359, Đệ Nhất Đỉnh Vương Miện, 26 tháng 9. Hồng Tảo, nhìn xong Hồng Tảo xích bích đại chiến, Tạ Thượng thần sắc có chút phức tạp, ngươi viết cái này tuy nói thú vị, nhưng cái này sai lầm lại là không ít. Hồng Tảo chớp mắt nói, đại gia, ta biết. Ta biết ra Cát Lượng tuy rằng tham dự xích bích chi chiến, nhưng hắn chủ yếu cống hiến là thúc đẩy Tôn Lưu liên minh. Ta còn biết thuyền cỏ mượn tên không phải ra Cát Lượng, mà là Tôn Quyền. Tam Quốc Chí Ngô thư Tôn Quyền truyền rõ ràng viết rằng, quyền thừa thuyền lớn đến xem quân, công sứ cung nỏ loạn phát, tên này thuyền, thuyền thiên trọng đem phúc, quyền bởi hồi thuyền, lại lấy một mặt thụ tên, tên đều thuyền bình, là còn. Trên sách sử hỏa thiêu xích bích chủ ý nhưng thật ra là Chu Du đề ra. Chu Du sinh vì tam quân thống soái, tất có dự phán thời tiết bản lĩnh. Thì như đại gia nói thiên muốn tuyết rơi, liền chưa từng bỏ lỡ. Trong chuyện xưa mặt đoạn này ra Cát Lượng mượn gió đông hoàn toàn chính là vì hút người ánh mắt hạt bài Tào Tháo tại Hoa Dung đạo chạy trốn khi vì khích lệ sĩ khí, có sử ký năm là cười một tiếng, hiện văn trong ba tiếng là vì khôi hài bật cười đại gia, ngươi nói ta nói đúng hay không Tạ Thượng kinh ngạc, ngươi biết ngươi nếu biết, ngươi còn như thế viết đại gia, Hồng Tảo giải thích, do ta viết là câu chuyện thoại bản, cũng không phải lịch sử khảo chứng thật nghiên cứu học vấn người đều nhìn. Tam Quốc Chí Tư Chỉ Thông dám đi, như thế nào sẽ đến xem ta cái này nữ lưu viết thoại bản đại gia, ta viết thoại bản vì thông tục đẹp mắt, mà không phải khảo chứng nhưng ngươi như vậy có lầm người đệ tử chi ngại Tạ Thượng lắc đầu nói, không ổn, không ổn nếu không như vậy, Hồng Tảo đề nghị, đại gia, ngươi cho ta lời này bản viết cái tự, mở đầu nói rõ đây chính là cái tắt nghiến răng trả lời nói câu chuyện, sau đó lại liệt ra cùng sự thật lịch sử không hợp địa phương, liền sẽ không nói. Gạt Tạ Thượng bất đắc dĩ, Hồng Tảo, ngươi liền thế nào cũng phải như thế viết đại gia, Hồng Tảo cầu khẩn nói, ngươi xem ta không dễ dàng viết cái này rất nhiều tự, hơn nữa ta cảm thấy ta cái này câu chuyện so với ta cha nhìn kia cái gì hoanh hoanh truyền trưởng hận truyền mạnh hơn nhiều, không thể ấn thành thư rất đáng tiếc nếu không, đại gia Hồng Tảo lại đề nghị, ấn thư thời điểm ta lại đặt vào cái này tiêu đề chú thượng thoại bản chữ, bên trong thêm một câu bản câu chuyện chỉ do hư. Cấu. Thư thượng cũng không thử ta tên thật, để tránh liên lụy đại gia thanh danh. Lời này bản ký tên liền viết tế thủy tiếu tiếu sinh tốt. Vì kiếm tiền, Hồng Tảo cũng là liều mạng. Bất quá cái này xích bích đại chiến nguyên tắc người không phải nàng. Hồng Tảo cảm thấy không thử chính mình danh rất tốt. Hồng Tảo vốn định thử La Quán Trung, nhưng bởi không xác thực nhận thức kiếp này có phải hay không còn có thể có người này. Liền tham chiếu Kim Bình Mai tác giả danh thuận miệng đánh cái tế thủy tiếu tiếu sinh Tạ Thượng nhìn Hồng Tảo nói được không phải bình thường đáng thương thậm chí đều nói ra không mang theo mệnh hắn như vậy lời nói. Đối Hồng Tảo chờ đợi mắt to, Tạ Thượng không đành lòng, bây giờ nói không ra cự tuyệt. Tạ Thượng túi đầu lại lật một lần thư bản thảo, phát hiện thành như Hồng Tảo lời nói, đơn thuần từ câu chuyện nói thật là so trên thị trường thoại bản đều cường, liền gật đầu nói, vậy thì chỉ này một lần. Nói hay lắm, không thử của ngươi danh, sau đó ta lại thay ngươi viết cái tự, làm sáng tỏ sự thật lịch sử mắt thấy Tạ Thượng thỏa hiệp, Hồng Tảo kích động được ôm lấy Tạ Thượng cánh tay nói, đại gia, ngươi thật là quá tốt bị Hồng Tảo phát thẻ người tốt Tạ Thượng cũng thấy chính mình này trượng phu làm thật không sai, ho khan một tiếng thanh thanh cổ họng, nghiêm mặt cường điệu nói, liền chỉ lúc này đây a không có lần tới cuối tháng 8 Hồng Tảo lật ra chính mình quyển vợ nhỏ, phát hiện tháng 9. Phải làm như sau sự tình, một an bài thu hoạch vụ thu, mỗi năm ngày xác nhận tiến độ, hai an bài chế tác quần áo mùa đông, đầu tháng 10 thuyền đưa vào kinh, ba xích bích đại chiến in ấn, đầu tháng 10 trang thuyền, bốn thanh lý giường lò động, bao gồm đại trạch cùng tổ tử, năm thanh lý hầm băng, chuẩn bị tồn trữ thu quả, sáu trang phô sinh ý, chuẩn bị 10 tháng kết hôn chiều cần vải vóc, bánh kẹo cưới chờ hàng, bảy phong bếp, làm quế hoa đường, mật ong trà chanh, quế hoa nhưỡng. Trứng muối, trứng vịt muối, 8. Sơ nhất, chu nở dê dương, 15 gia hiến, 9. Trung cửu lễ, trong đó mùng 6 hồi quế trang cho nhà mẹ đẻ đưa chu nở dê dương bánh ngọt, sơ thất cho huyện Thái Gia, giáo dụ chờ tặng lễ, sơ 8 phái người đi xích thủy huyện, hợp thủy huyện cho đại lao gia cùng bà nhà mẹ đẻ đưa trùng cửu lễ, mùng 9 cho lao Thái Gia, tạ gia thập nhị phòng người tặng lễ, 10. 19 Phật kỳ. Bố thí chùa miếu dầu thắp tuổi gạo, 11. Sinh nhật, một số, 12. 26 sinh nhật, cùng phụ mẫu tặng lễ thu lễ sửa lại kế hoạch, Hồng Tảo liền đem nhiệm vụ đều phân đi xuống, sau đó lại sao một phần cho Tạ Thượng. Tạ thượng nhìn đến tháng 9 29 lục cái này ngày, tư tốt một khắc mới đem kế hoạch biểu cho Hiền Vinh. Vì Hồng Tảo sinh nhật, Tạ thượng lúc đó đã hoa 300 lượng bạc nhường thành trong bạc phô trưởng quầy thay hắn tại phủ thành thu nhất viên rất lớn hình vương ngọc lục bảo. Nhưng bây giờ Tạ thượng cảm thấy có tất yếu hỏi lại một hồi Hồng Tảo ý nghĩ. Tạ thượng hỏi, Hồng Tảo, ngươi hiện cũng tập mấy viên bảo thạch, hiện liền không biết cái này đồ trang sức ngươi nghĩ đánh thành cái dạng gì đại gia. Hồng Tảo trầm ngâm nói, ta nghĩ đánh đem phân tâm, chọn tâm, hoa điển, mãn quan chờ đồ trang sức lắp ráp đều liền tại một chỗ phương tiện đồ trang sức. Việc nhà trải đầu khi đi trên đầu nhất mang liền thành. Hồng Tảo dùng kiếp này đồ trang sức làm tương tự để nhường Tạ thượng tiếp nhận nàng vương miện. Tạ thượng, cùng loại thành thân khi mũ phượng Hồng Tảo, ý tứ đồng dạng, nhưng không cần như vậy long trọng. Nghĩ một chút, Hồng Tảo đề ra bút cho Tạ thượng hòa đạo, đại gia, ta muốn đem đồ trang sức trong hoa điển ra trường, thêm được một vòng tròn nhi trực tiếp đeo vào trên búi tóc. Cái gọi là hoa điển chính là kiếp trước tìm cách đầu ôm chặt. Hoa điển trung tâm nơi này đa dạng đánh lớn một chút, xem lên đến có cái trọn tâm dáng vẻ. Hai bên đa dạng thì đánh nhỏ một chút, xem lên đến giống hoa văn châm. Nói chuyện, Hồng Tảo trên giấy vẽ một cái sơn tự hình vương miện sau nói, đây là một đôi hoa văn châm. Sau đó lại tại sơn tự hai bên tả hữu các họa một vòng tròn mới nói, đây là hai đôi hoa văn châm. Đại gia, ta hiện hữu bảy cái bảo thạch liền có thể đánh ba cặp hoa văn châm loại này. Hồng Tảo tại đồ án hai bên lại cắt vẽ một vòng tròn sau nói, bảo thạch có thể khảm nạm ở bên dưới hoa điền thượng, cũng có thể khảm nạm tại trọn tâm cùng hoa văn châm ở nghe song Hồng Tảo giảng thuật. Tạ thượng tư một khắc, cầm lấy Hồng Tảo buông xuống bút họa nói, Hồng Tảo, ta đại khái nghe rõ. Ngươi xem ta nói đúng hay không? Tạ thượng như vậy nói một trận, mừng đến Hồng Tảo liên tục gật đầu nói, chính là ý tứ này. Tạ thượng lý giải lực chính là tốt, hơn nữa vẽ ra đến vương miện so nàng thí dụ. Mẫu đẹp mắt nhiều. Tạ thượng nhuẩn miệng cười, đêm đó trở về liền phô giấy họa đồ trang sức. Tạ thượng tính toán đánh trước cái Hồng Tảo muốn hoàng kim đồ trang sức cho nàng làm sinh nhật lễ vật. Ném ta lấy đảo, báo chi lấy lý. Tạ thượng cảm thấy Hồng Tảo đưa hắn rất nhiều tâm nghi lễ vật. Hắn cũng phải hồi đưa Hồng Tảo một kiện trong lòng tốt, nhường Hồng Tảo giống hắn không kìm được vui mừng mùng 6 tháng 9, Tạ thượng cùng Hồng Tảo đi Quế Trang đưa trùng cửu lễ. Hai bên gặp mặt Lý Mãn Độn không khỏi lại cùng Tạ thượng lại lĩnh giáo hoa dung đạo anh hùng, Tạ thượng nói không chừng chỉ có lại nói một lần. Lần tới liền tốt rồi, Tạ thượng biên nói biên bản thân an ủi, Hồng Tảo xích bích đại chiến thoại bản đã tại bản khác, cuối tháng liền có thể hơn tốt. Đến lúc đó cũng đừng quản đồng chí không đồng chí. Trước đưa một quyển đến cho nhạc phụ quý phạm. Đỡ phải mỗi hồi gặp mặt hắn nhạc phụ đều hỏi. Cái này tục ngữ nói tốt, lời hay không nói hai lần. Hắn cái này Tam Quốc đều nói bao nhiêu lần Vương Thị cùng Hồng Tảo thì tại trò chuyện Trần Bảo tháng này hồi thanh vị thôn thu hoạch vụ thu, hạ nguyệt thành thân, sau đó liền không hề đến trường sự tình. Hồng Tảo, Vương Thị nói, từ lúc thành trong tiên sinh nói Trần Bảo đọc sách so người bên ngoài cố gắng, 3 năm liền đem tứ thư đều thuộc lòng. Có đọc sách thiên phú sau phụ thân ngươi liền cả ngày thở dài thở ngắn, nói thẳng đáng tiếc. Không chỉ Lý Mãn Độn, Vương Thị trong lòng cũng có chút cảm thấy đáng tiếc Trần Bảo là cái hảo hài tử. Vương Thị thầm nghĩ, đánh tiểu liền hiểu chuyện, một năm đến đi một hồi thân thích, đều sẽ giúp nàng ôm Hồng Tảo. So sánh nghịch ngợm Trần Ngọc, Vương Thị kỳ thật trong lòng vui mừng bổn phận Trần Bảo. Vương Thị mình chính là ngọn núi ra tới, biết sơn thôn tình huống. Nàng hiện thể ngộ đến thành trong sinh hoạt tốt. Từ không hy vọng Trần Bảo trở về. Hồng Tảo đồng dạng cảm thấy Trần Bảo đáng tiếc. Nàng tuy cùng Trần Ngọc càng muốn hảo chút, nhưng là không trở ngại nàng thích Trần Bảo. Hồng Tảo hy vọng Trần Bảo sống được tốt, sống được có người dạng, mà không phải ra đi sau mỗi ngày 30 mẫu đất một con trâu, lão bà hài tử nóng đầu giường, xem qua đi 3 năm vất vả niệm thư trả hết cho lão sư sinh hoạt tuy là cậu thả, nhưng là không thể cậu cậu liền thật đem chính mình cậu thành một con chó. Người vẫn là phải có lý tưởng, cho dù lý tưởng này khuyết thiếu hiện thực thổ nhưỡng, có thể cả đời đều không thể mọc rễ nảy mầm. Hồng Tảo nghĩ một chút nói, nương, Trần Bảo ca ca nếu có thể lương tứ thư, vậy hắn tại thanh vi thôn cũng xem như cái học vấn người. Cho dù không thi đồng sinh, không dễ dạy tứ thư, nhưng mở học đường thu hai cái nhi đồng giáo nhận được chữ có phải hay không so người bên ngoài muốn cường chút. Vương Thị gật đầu nói, Hồng Tảo. Vẫn là ngươi có chủ ý chuyện này, ta trong chốc lát cùng ngươi cha đề ra. Ngươi cô lúc trước nói qua các nàng thôn học đường đến nay không có tiên sinh, Trần Bảo nếu là có thể đi làm, ngược lại là không sai, có thể tiếp tục làm học vấn người, bị người kính trọng. Hồng Tảo, ngươi không biết hiện Quý Lâm tại chúng ta cái này bao quanh, có nhiều thể diện. Cái này một cái trung thu, tại nhà hắn đọc sách hài tử, ai không đưa cá đưa thịt phụ thân ngươi đi đưa quà tặng trong ngày lễ thời điểm nhìn đến, thịt khô cá muối treo chừng nửa gian phòng cái này một cái thu hoạch vụ thu. Sợ là trong nhà đều không dùng lại mua thịt hài tử cha mẹ đều nói ngươi Quý Lâm ca thư giáo thật tốt, hài tử nguyện ý học trong học đường học không tính, mỗi ngày ra đi sau còn muốn đọc sách, so lúc trước ở trong thành niệm khi cố gắng, hiện đều biết chính mình cùng bản thân. Muốn Hồng Tảo nghe vậy không khỏi thay Lý Quý Lâm thích, mím môi cười nói, nương, đây là chuyện tốt đúng A Vương thị cũng cười, nhưng liền đồng dạng, mọi người đều biết ngươi Quý Lâm ca giáo tốt, liền đều muốn đem hài tử đưa lại đây. Được Quý Lâm sớm thu đầy, lại thế nào có thể lại thu mới hài tử Quý Lâm cắn chết không thu, người khác không tốt cùng hắn cãi cứng, liền các loại lời hay nhóm nhẽo, thậm chí còn có người tới tìm ngươi cha giúp biện hộ cho. Hồng Tảo tò mò, nương, ta đây cha như thế nào nói phụ thân ngươi tự nhiên không thể ứng, Vương Thị đương nhiên nói, nhà chúng ta Quý Trung còn tại chờ Quý Vũ không niệm bổ khuyết đâu. Hồng Tảo cái này một cái củ cải một cái hố cảm giác tương tự là sao thế này. Hồng Tảo trong lòng nghi hoặc, không khỏi hỏi, nương, Quý Vũ ca cũng đem không niệm sao hắn thư không phải niệm rất tốt sao? Tuy rằng cá nhân không thích Lý Quý Vũ, nhưng Hồng Tảo cũng không bằng lòng nhìn Lý Quý Vũ thất học nếu là vứt không được thân thích. Hồng Tảo thầm nghĩ, vậy còn là nhiều niệm chút thư học chút đạo lý biết xấu hổ tốt. Không thì vô tri không nhận thức càng gọi khó trị. Hồng Tảo không sợ xé bước, nhưng có thể không xé, vẫn là không nghĩ xé nàng ngày vừa lúc, không được vì đánh hồ ly chọc một thân tao. Vương Thị không cho là đúng nói, thư niệm thật tốt thì thế nào năm đó ngươi Quý Lâm ca thư không cũng niệm được không sai luận gia nghiệp, càng là ngươi ra ra vài lần. Còn không phải đến tuổi tác liền ra đến người này thật muốn đọc sách, ra đến vẫn là đồng dạng có thể niệm. Ngươi nhìn ngươi Quý Lâm ca, hiện không phải là tú tài Quý Vũ năm nay đều 16. Lại 2 năm không phải liền muốn kết thân cái này tục ngữ đều nói thành ra lập nghiệp, Quý Vũ thành thân, có lao bà hài tử, nơi nào còn có thể cũng gọi ngươi nhị thúc nhị thẩm cấp dưỡng ngươi ra nhất định cũng không cho lại nói nhà hắn cũng không phải cái gì phú quý người ta, phía dưới còn có hai cái đệ đệ muốn nói thân, thành thân. Hồng Tảo, ngươi nhị thúc gia Quý Tưởng cùng ngươi bình thường đại, năm nay cũng là 11. Việc hôn nhân nghe nói đã xem lên đến. Hồng Tảo, Hồng Tảo, ngươi không biết, Vương Thị cả giận nói, bởi vì ngươi nhị thúc chiếm nhà chúng ta quan hệ, Quý Tưởng tương lai phân ra ngoại trừ có một mẫu nhiều cầu kỷ núi ngoài còn có thể lại có 4-5 mẫu tốt, so Ngọc Phượng con rể ra điều kiện không biết mạnh bao nhiêu cho nên ngươi nhị thẩm liền muốn bà mối cho nói cái điều kiện gia đình không kém, có thể bồi thành trong tòa nhà cô nương. Sau đó bà mối liền hỏi Quý Tưởng không trách địa, tương lai ở nhà ở đâu nhi ngươi ra liền đánh nhịp nói xây nhà Hồng Tảo kinh ngạc, đặt vào nơi nào kiến đây không phải là trong thôn đều không trạch địa sao? Vương Thị cười, không trạch địa liền không xây cất. Hồng Tảo ngươi quên Ngọc Phượng con rể nhà Lưu ra đó là thật sự không kiến, mà chúng ta lão trạch lại là có cái món chính vườn cùng 5 kiện lao phòng xài phòng. Hủy đi bùn phòng ở, lại giữ nửa cái vườn rau, liền có thể kiến 2 cái chính phòng cùng xương phòng các tam tại để ngõ sân. Người ra địa phương đều hảo xem nàng ra ngược lại là trước sau như một bảy mưu nghĩ kế, nghe vậy Hồng Tảo nhịn không được thổ tào. 5 năm trước vì cho Quý Vũ làm ai, nàng ra cưỡng ép phân ra, đuổi ra nàng cái này nhất phòng người, hiện vì cho Quý Tưởng làm ai lại là như vậy. Hồng Tảo, nương, cái này vườn rau nhỏ, nhị thúc còn có thể bán đồ ăn sao? Vương Thị, ruộng cũng có thể trồng rau, chính là phiền toái chút, không kịp hiện tại thuận tiện. Cho nên người ra nói cho bà mối nói hiện đất trồng rau tuy rằng bất động, nhưng chờ Quý Tưởng thành thân trước tất đem tân phòng xây xong. Hồng Tảo, ngươi nghĩ Quý Vũ thành thân cũng liền cái này 2-3 năm trong sự tình, mà Quý Tưởng thành thân vẫn còn được 7-8 năm. Cái này Quý Tưởng cùng Quý Cắt Sân không phải liền được dựa vào Quý Vũ giúp kiến sao? Lại đừng nghĩ kêu nàng nam nhân hỗ trợ xây nhà. Vương Thị miệng chưa nói trong lòng lại nghĩ. Trên đời này nhưng không có đại bá xuất lực cho cháu xây nhà đạo lý mà con trai của nàng Quý Trung tuổi tắc còn nhỏ, cũng không cần đi qua hỗ trợ. Hồi tưởng một phen Quý Vũ nhỏ cánh tay nhỏ chân, Hồng Tảo lắc đầu, không muốn nhiều lời. Bàn về huynh trưởng như cha, Hồng Tảo lòng nói, Lý Quý Vũ như thế nào có thể cùng nàng cha so cha nàng thô lỗ cánh tay thô lỗ chân cũng không phải trời sinh nàng thật sự không có cách nào khác thương xót Lý Quý Vũ, tại hắn toàn gia đoạt phụ thân hắn vất vả kiến phòng ốc cùng tổ truyền thổ địa sau. Hồng Tảo nhìn xem bên người chuyên tâm đùa nghịch hoa dung đạo Lý Quý Trung, nhỏ giọng hỏi, nương, Quý Lâm ca tư thuộc tốt thì tốt, chỉ ta đệ còn nhỏ như vậy, 2 năm sau cũng mới 6 tuổi, vẫn là nhận được chữ nghiệm học vỡ lòng tuổi tác. Hắn vào Quý Lâm tư thuộc có thể cùng được thượng HNG sao không có việc gì, Vương Thị có chút tự đắc nói cho Hồng Tảo nói, con nhà người ta, Quý Lâm không đồng ý, nhưng Quý Trung, ngươi Quý Lâm ca nguyện ý ngươi Quý Lâm ca đều cùng ngươi cha nói hay lắm, chỉ cần Quý Trung đến đọc sách tuổi tác, mà hắn tư thuộc có chống không thiếu, liền cứ gọi Quý Trung đi. Chỉ phụ thân ngươi không chịu giáo Quý Lâm khó xử, hiện mỗi ngày dạy ngươi đệ nhận được chữ biết chữ, lương 300 gia. Phụ thân ngươi quyết tâm rất lớn, tất là muốn tại ngươi đệ 6 tuổi trước nhường ngươi đệ đem 300 gia đều bị quen thuộc lương thấu, nhường người bên ngoài không nói chuyện được nói Hồng Tảo. Hồng Tảo thật sự không biết nên đối với nàng cha lần này tao thao tác như thế nào bình luận, suy nghĩ hồi lâu chỉ phải thán một câu, đều là tốt lão sư thái thiếu đi ồn ào đúng á Vương Thị tán đồng, chúng ta bao quanh chúng quanh cái này rất nhiều hài tử, không phải liền ngươi Quý Lâm ca một cái đứng đắn. Tú tại sao 26 tháng 9 là Hồng Tảo sinh nhật? Sớm Hồng Tảo còn tại trải đầu, Tạ Thượng liền khẩn cấp đưa tới hắn cho Hồng Tảo đánh tiểu mới đồ trang sức. Hồng Tảo mở ra chắp nhìn thấy lập nhịn không được bật cười. Cựu đóa vàng 10 mệnh ti chiết cành cúc hoa đầu đuôi tương liên đúc thành vòng hoa đồng dạng vương miện, tinh xảo, tú lệ, tươi mát, thanh lịch cái này đỉnh vương miện hoàn toàn không cần bất kỳ nào bảo thạch khảm nạm, chỉ dùng vàng 10 đã là xa hoa lộng lẫy. Trước đây tại Tạ Thượng hỏi nàng muốn cái gì đồ trang sức thời điểm, Hồng Tảo liền có dự cảm Tạ còn lúc này sẽ cho nàng đánh vương miện. Nhưng Hồng Tảo không nghĩ đến Tạ Thượng sẽ đem cái này đỉnh vàng 10 mệnh ti chiết cành cúc hoa vương miện tạo ra được như thế hợp nàng tâm ý đến cùng là hàng ngày chú ý khắc hoa nam nhân. Hồng Tảo chịu phục, Tạ Thượng cái này thẩm mỹ thật là không phải nói. Không do dự, Hồng Tảo lấy ra vương miện đối kính đeo lên. Lấy tròn đầu châm thẻ tốt vương miện. Hồng Tảo bản thân thưởng thức tốt một khắc mới vừa xoay người hỏi Tạ Thượng, thế nào? Tạ Thượng nhìn xem Hồng Tảo mắt lộ ra thưởng thức, ôn nhu nói, đẹp mắt đặc biệt đẹp mắt hắn tức phụ mang hắn đính làm đồ trang sức từ không phải bình thường tuyệt vời. Nhìn Hồng Tảo thỏa mãn cười nàng cũng cảm thấy đeo lên vàng 10 vòng hoa chính mình đặc biệt đẹp mắt, đặc biệt có khí chất lại cái này ngọc lục bảo cho người thu. Tạ Thượng lại lấy ra lúc trước mua bảo thạch cho Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, sau này ta một năm cho ngươi đánh một cái như vậy đồ trang sức. Đầu tháng cho họa đồ trang sức thì Tạ Thượng vì vẽ ra hài lòng nhất đồ trang sức, từng đánh thật nhiều chương tránh áp. Hiện nhìn đến Hồng Tảo thích, Tạ Thượng cảm thấy nhân gian đáng giá, đến nỗi không tự chủ được liền làm ra hứa hẹn. Hồng Tảo nghe vậy ngẩn ra, chuyển tức cười nói, tốt Tạ Thượng Mỹ học tu dưỡng đặt tại nơi này, Hồng Tảo không cảm thấy chính mình còn có thể tìm tới so Tạ Thượng tốt hơn đồ trang sức nhà thiết kế. Trang sức phô lão sư phụ nhóm tay nghề là tốt, nhưng luận đến sang tân cùng thiết kế, Hồng Tảo không cho rằng bọn họ còn có thể che lấp Tạ Thượng.